Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Kình Hạo bật cười, à tôi bình thường cũng được hoan nghênh hơn người khác một chút. Loại chuyện này với tôi chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Tưởng Hân Vi cũng không biết vì sao, lại ngồi tán gẫu với anh ta. Chấm, ỏi hai chữ gì, đào hoa, môi mỏng của Tưởng Hân Vi khẽ mở, nói xong cô lại đùa cợt nói. Đào hoa cũng chẳng có gì hay để khoe, mày kiếm. Hạng Kình Hạo khẽ nhếch không nhịn được phản bác. Tôi không đào hoa, tôi chỉ được hoan nghênh thôi. Tưởng Hân Vi cười không nói, liếc nhìn anh, nội tâm Hạng Kình Hạo không khỏi bị giật một cái. Hạng Kình Hạo nghiêng người tới gần, thế chúng ta nói về đám sàm sỡ đi. Mặt Tưởng Hân Vi liền đỏ lên, trừng mắt liếc anh. Tôi đã bảo là tôi không có ý, ai biết được. Hạng Kình Hạo không khỏi bật cười, có cảm giác đắc ý vì thắng được cục diện. Tưởng Hân Vi thấy bốn phía không người, cô ho nhẹ một câu. Không nói về đề tài này nữa. Hạng Kình Hạo hỏi cô, trên mặt tôi còn giấu son môi không? Tưởng Hân Vi nhìn sườn mặt hoàn hảo của anh. Không còn. Hạng Kình Hạo cắn môi dưới, ý vị thâm trường. Tưởng Hân Vi cúi đầu nhìn chén bát trước mặt, đầu óc hỗn loạn, sao lại trêu chọc phải anh cơ chứ? Trong một tòa biệt thự tư nhân, thời gian bất giác trôi qua, nói chuyện cũng đã đến 11 rưỡi, Hình Liệt Hàn nói với Hình Nhất Phàm. Nhất Phàm, sắp đến bữa trưa rồi, chúng ta nên đi thôi. Hình Nhất Phàm gật đầu, thời gian nói chuyện luôn trôi qua nhanh như vậy, Hiên Viên Thần cũng khó có được một ngày thảnh thơi như vậy, có được quãng thời gian nói chuyện thoải mái vui vẻ như này. Hôm nay rất vui có thể đến tham dự hôn lễ của hai người, lần sau có cơ hội đến nhà tôi làm khách. Hiên Viên Thần mỉm cười đứng dậy, mời Hình Nhất Phàm. Hình Nhất Phàm đưa tay đến bắt tay anh, vinh hạnh nói. Cảm ơn lời mời của ngài, có cơ hội tôi chắc chắn sẽ đến. Hình Liệt Hàn nói, bọn anh nói chuyện thêm lúc nữa, hai em đi trước đi. Đường Tư Vũ kéo Bạch Hạ, lát nữa chúng ta hãy đến, em đi thay quần áo mời rượu trước đi. Hôm nay Bạch Hạ cũng coi như là được mở rộng tầm mắt, có thể nói chuyện với cặp vợ chồng tôn quý nhất quốc gia, đúng là vinh hạnh mà. Hình Nhất Phàm với Bạch Hạ đi ra trước, vợ chồng Hình Liệt Hàn tí nữa còn phải đưa vợ chồng Hiên Viên Thần Tô Thắm rời đi, Ôn Lệ Thâm và Tô Hy cũng đi cùng bọn họ. Hình Nhất Phàm và Bạch Hạ đi về phía phòng thay đò, nhân viên phục vụ đã chuẩn bị sẵn một bộ váy màu đỏ cho cô, Bạch Hạ thay vào từ váy cưới trắng tinh khôi biến thành dạ phục màu đỏ, hôm nay Hình Nhất Phàm đúng là đã cảm nhận được vợ của anh đẹp đến nhường nào. Bạch Hạ mặc bộ dạ phục màu đỏ, cả người tản ra dáng vẻ tươi đẹp, thợ trang điểm cũng nhanh chóng đổi kiểu tóc cho cô, mái tóc dài được buông xuống, chiếc kẹp tóc đính đá cài lên trên, kết hợp với đôi khuyên tai đính đá kiểu dài, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, khiến cho khuôn mặt trắng ngần của cô trở nên sáng ngời. Tóc dài rối tung trên vai, phong tình vạn trùng, vẻ đẹp của Bạch Hạ hôm nay, đúng là vẻ đẹp khiến cho người ta phải chấn kinh. Ánh mắt của Hình Nhất Phàm không nỡ rời khỏi cô, cầm tay cô đi đến sảnh của yến hội, hai chị em Tưởng Lam và Tưởng San đang chờ hai người họ đến. Nào chúng ta qua đó ăn chút gì trước đi, sau đó lại đi mời rượu. Tưởng Lam cũng là đau lòng con trai với con dâu, bận rộn từ sáng tới giờ, nên ăn chút gì đó đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Nhất Phàm nắm tay Bạch Hạ đi đến hướng chủ tịch, chỗ này ngồi đều là các trưởng bối của Hình gia, Bạch Thế Trạch cũng ở đó, Bạch Hạ với Hình Nhất Phàm cũng đến đây ngồi. Bàn tiệc bên cạnh cả nhà Tưởng Hân Vi, còn có chút họ hàng bạn bè xa của Tưởng gia, bên cạnh Tưởng Hân Vi cũng không có Hạng Kình Hạo, bởi vì anh vừa nhận được một cuộc điện thoại nên rời đi rồi, nhưng áo vest của anh vẫn vắt ở trên ghế. Tưởng Hân Vi đang uống nước trái cây, một bác gái nhìn cô cũng được một lúc rồi bắt đầu hỏi. Hân Vi, chàng trai đẹp trai ngồi cạnh cháu lúc nãy, có phải là bạn trai cháu không vậy? Đầu Tưởng Hân Vi nổ tung lên, cô nhanh chóng xua tay. Không phải không phải, cô hiểu nhầm rồi, hôm nay cháu mới gặp anh ta. Chấm, ỏi vậy à, ban nãy lúc ở trên đài, các cô đều nghĩ cháu và cậu ấy là một đôi đấy. Cách chương.